Chương 740, khổ bức phong cách đạo chủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Từ nhất giới phàm nhân bắt đầu, mỗi một cảnh giới đều đánh xuống nghịch thiên nhất căn cơ. Các chủng thần kỳ bảo vật một vừa sử dụng tại cái này một bộ chuyển thế phân thân bên trên, gia tăng phân thân nội tình. Mặt khác, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ còn bố trí thời gian trận pháp gia tốc thời gian, để phân thân thu hoạch được nhiều thời gian hơn. 50 năm sau một ngày này, một đạo vang dội âm thanh vang vọng Thiên Lam Tông tông chủ đi ra. Tại Thiên Lam Tông tông môn thế giới tu luyện Thiên Lam tử biến sắc, vội vàng xé rách hư không, xuất hiện tại ngoại giới. Phong cách đạo chủ. Thiên Lam tử vô cùng cung kính nói. Cái này phong cách đạo chủ chính là một cái đỉnh cấp tông môn thái thượng trưởng lão, mặc dù là đạo chủ nhất trọng thiên, nhưng Thiên Lam tông trước mắt căn bản đắc tội không nổi. Phong cách đạo chủ lặng lẽ nhìn thoáng qua Thiên Lam tử đạo, ngươi chính là Thiên Lam tông tông chủ Thiên Lam tử đi, hỗn độn thần tung tích sự tình hiện tại đã truyền khắp, chắc hẳn ngươi đã biết, các ngươi Thiên Lam tông sư tiểu tông môn, có hai cái danh lạch, lấy các ngươi Thiên Lam tông thực lực, coi như phái người đi vào QNZ là muốn chết. Các ngươi Thiên Lam tông hai cái danh lạch, chúng ta Vạn Kiếm tông muốn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Vạn Kiếm tông liền sẽ phái hai tên đệ tử làm bộ gia nhập các ngươi Thiên Lam tông, đến lúc đó lấy Thiên Lam tông danh nghĩa tiến vào hỗn độn thần di tích. Vì đền bù các ngươi Thiên Lam tông, liền ban thưởng hai người các ngươi khối cực phẩm tiên thiên linh thạch đã nói, phong cách đạo chủ lấy ra hai viên cực phẩm tiên thiên linh thạch như là ném rác rưởi đồng dạng ném cho Thiên Lam tử. So sánh với hai cái hỗn độn thần di tích danh ngạch tới nói, cái này hai viên cực phẩm tiên thiên linh thạch xác thực cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Nếu là lúc trước, Thiên Lam tử khẳng định không sẽ đắc tội phong cách đạo chủ, lập tức liền tiếp nhận cái này hai viên tiên thiên linh thạch, đem hai cái danh ngạch tặng cho Vạn Kiếm Tông. Nhưng bây giờ bên trong một cái danh ngạch đã để cho ủ dù mạ kịt sù bà xạ, chỉ còn lại có một cái danh ngạch. Thế là, Thiên Lam tử nói ra, phong cách đạo chủ, bên trong một cái danh ngạch đã tặng người, hiện tại chỉ còn lại có một cái danh ngạch. Tặng người phong cách đạo chủ sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, đưa người nào cái này Thiên Lam tử có chút do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể đem ủ dù mạ kịt sù bà xạ nói ra đi. Đây chẳng phải là đắc tội một cái khác đạo chủ, cũng không đem ủ dù mạ kịt sù bạ xạ nói ra, lại sẽ đắc tội phong cách đạo chủ. Tại Thiên Lam tử xoắn suýt thời điểm, ủ dù mạ kịt sù bạ xạ âm thanh truyền đến, Thiên Lam tông một cái khác danh ngạch tặng cho ta, làm sao ngươi muốn ai phong cách đạo chủ sắc mặt phát lệnh, kinh khủng thần thức càn quét Thiên Lam tông. Tại quét đến một tòa cung điện thời điểm, thần thức đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng đụng trở về. Đông đông đông, phong cách đạo chủ hư không rút lui mấy bước, mỗi lùi lại một bước, hư không liền bị dâm đến vỡ ra. Các hạ là ai? Phong cách đạo chủ lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi thăm. Ngươi không có tư cách biết ta tên. Cách khai Thiên Vân Lam Tông A ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ âm thanh lần nữa truyền đến. Vênh, phong cách đạo chủ nổi giận, thân là đường đường một vị đạo chủ lại bị một vị khác đạo chủ xem thường. Đây là đối với hắn vũ nhục. Mặc dù vừa rồi ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng hắn cho rằng là mình vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi, cũng không cho là mình không phải ủ dù mạ kịt sù bạ xạ đối thủ. Ta Vạn Kiếm Tông có ba tôn đạo chủ, các hạ đây là khiêu khích ta Vạn Kiếm Tông sao? Phong cách đạo chủ lãnh nhiên nói ra, vô biên khí thế tản mắt ra, làm cho cả Thiên Lam Tông đệ tử đều không thể động đậy. Tựa hồ chỉ cần phong cách đạo chủ một cái suy nghĩ, những này Thiên Lam Tông đệ tử cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chôn vùi. Một bên Thiên Lam tử vạn phần sốt ruột. Hai tôn đạo chủ nếu là ở Thiên Lam Tông bạo phát chiến đấu, cái kia Thiên Lam Tông vô số năm qua cơ nghiệp chỉ sợ cũng này hồi phi yên diệt. Vạn Kiếm Tông quên cái gì đồ vật, ta chính là khiêu khích lại như thế nào? Ủ dù mạ kịt sù bạ xạ lãnh đạm nói. Lúc này, phong cách đạo chủ trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm vừa ra, phong cách đạo chủ khí thế biến đến vô cùng sắc bén. Vô cùng đáng sợ kiếm ý để hư không vỡ ra. Một khi cỗ này kiếm ý buộc phát ra, đủ để cho Thiên Lam Tông hôi phi yên diệt. Tại phong cách đạo chủ sắp động thủ một khắc này, Thiên Lam tử hô lớn, không muốn nếu là phong cách đạo chủ cái này một kiếm ra, Thiên Lam Tông đem không còn tồn tại. Chỉ đáng tiếc phong cách đạo chủ căn bản không có đem Thiên Lam Tông an nguy để vào mắt, cho dù Thiên Lam Tông không có, với hắn mà nói cũng chỉ là một kiện tiểu sự tình, cá nhân vinh diệu mới là đại sự tình. U dù mạ kịt sủ bạ xạ tự nhiên không sẽ ngồi nhìn Thiên Lam Tông bị diệt. Một khi Thiên Lam Tông bị diệt, cái kia hai cái danh ngạch chẳng phải là ngâm nước nóng. Lan hư không bên trong tuân ra quát lạnh một tiếng, tiếp lấy một con bao trùm thương khung giả thiên cự trưởng hướng phía Phong Cách đạo chủ vô xuống. Đáng sợ lực lượng để hư không ngưng kết, vạn vật vì đó đứng im. A Phong Cách đạo chủ bạo giống một tiếng, cạn kiệt toàn thân lực lượng chém ra một kiếm. Chói mắt kiếm mang chạm tại vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ trên bàn tay, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Nhưng mà sau một khắc, Phong Cách đạo chủ trợn tròn mắt. Không có khả năng Phong Cách đạo chủ không thể tin nhìn xem cự trưởng, bên trên vờ ơ y ma không có để lại một tia vết thương. Hắn toàn lực nhất kích vờ ơ y ma không gây thương tổn được vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ hoành cự trưởng đánh vào Phong Cách đạo chủ trên thân. Trong nháy mắt, Phong Cách đạo chủ trên thân một kiện phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo pha thoái, thân thể triệt để chôn vùi chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Cái này đầu lâu vẫn là vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ cố ý lưu lại, như không phải vậy hắn một trường kia đủ để cho Phong Cách đạo chủ hình thần câu diệt, chết không toàn thây. Hưu hư không vỡ ra, vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ đi ra, một thanh dẫn theo Phong Cách đạo chủ đầu lâu. Đạo, ta khiêu khích các ngươi Vạn Kiếm Tông. Ngươi có ý kiến sao? Không có ý kiến. Phong Cách đạo chủ vẻ mặt đau khổ cầu đạo, đạo hữu, thả ta đi. Hắn quả thực sợ, một chiêu đánh cho hắn thân thể chôn vùi, liền ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo đều triệt để vỡ nát, mà cái kia thanh hỗn độn linh bảo cấp bậc kiếm tựa hồ cũng tổn thương. Dạng này thực lực rõ ràng là đạo chủ nhị trọng thiên trở lên thực lực. Ta vờ ơ y ma trêu chọc một vị đạo chủ nhị trọng thiên. Nghĩ đến đây kết quả, Phong Cách đạo chủ đơn giản hối hận muốn chết. Tại đạo chủ nhị trọng thiên trước mặt, toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều không tính là gì, một vị đạo chủ nhị trọng thiên đủ để đem Vạn Kiếm Tông diệt tông. Muốn mạng sống, để các ngươi Vạn Kiếm Tông cầm 10 vạn hỗn độn tinh thạch đến đổi Á Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đạo. Cái gì? 10 vạn hỗn độn tinh thạch? Phong Cách đạo chủ lớn tiếng kêu lên. 10 vạn hỗn độn tinh thạch tương đương với hắn non nửa tài sản, mà lại hắn không có nhiều hỗn độn tinh thạch, đều là bảo vật. Muốn lập tức xuất ra 10 vạn hỗn độn tinh thạch còn phải xin chỉ thị Vạn Kiếm Tông tông chủ.